Giang Nam tài nữ, đệ nhất khuynh thành. Chương 98, phiên ngoại, một tam sinh duyên. Góc truyện audio.com. Thủy linh viên, hoa rơi, nước chảy, gió thoảng, hương đưa, tường vi nở rộ, phù dung e ấp, hồng đào bay bay, mưa rơi nhẹ nhẹ, tất cả làm nên một cảnh tượng ngàn năm hiếm có ở thủy linh viên. Lướt nhẹ mũi hài trên mặt nước. Nó phi thân đến một đóa hồng liên gần đó, xoay người ngồi xuống, hương thơm thanh nhã của hồng liên xộc vào mũi làm Nhược Lam thoáng sao động. Bàn tay trắng noãn thon dài khẽ vươn ra, một cây tỳ bà theo đó mà xuất hiện, cúi đầu nhìn cây đàn, Nhược Lam thở dài một tiếng, mắt phượng liếc nhìn cảnh vật xung quanh, lần đầu tiên ta gặp chàng chính là ở đây, lúc ấy chàng một thân hắc y phiêu diêu tự tại. Đôi mắt ma mị của chàng đã câu dẫn ta, khí chất băng lãnh của chàng làm ta thổn thức, thanh âm của chàng làm ta điên đảo. Có ai ngờ cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy lại tạo ra một kết cục như ngày hôm nay. Chàng là ma vương lãnh khốc vô tình, ta là công chúa kiêu hãnh cao sang, ta và chàng là hai thế giới, cố chấp đến bên nhau cuối cùng lại chuốc lấy đắng cay. Cảm nhận đờ si sự buồn bã thê lương của Nhược Lam. Một đôi bướm đã bay tới đậu trên vai của nó. Thoáng ngạc nhiên, nó mỉm cười ôn nhu nói. Ngay cả bướm cũng có đôi có cặp cớ sao ta vẫn lẻ loi một mình. Dứt lời, đôi bướm kia lập tức bay đến Tiasi mặt nó an ủi. Ngón tay trắng nõn giơ lên làm điểm tựa cho đôi bướm. Nhìn chúng bất chi bất giác nó rơi lệ. Lau đi nước mắt, nó lại nói. Ta hát một khúc cho các ngươi nghe nhé. Cầm lấy đàn tì bà, Nhược Lam bắt đầu cất giọng, kiếp trước người đào hoa một đời, che đậy từng ngày ta nhớ thương, trong chốn hồng trần ta nhìn không thấu, trong mắt người có từng nhớ đến ta, kiếp sau ta đào hoa cả đời, cũng phải điêu đứng dưới ngón tay người, lắng nghe người thở dài nơi hồng trần, hoa rơi tiêu tụy nhớ dung nhan người, kiếp trước người đào hoa một đời, chốn hồng trần trải đầy tịch mịch. Ta nhớ người lưu luyến bên bụi hoa, nhìn nhớ nhung điêu tàn theo trăng lạnh, kiếp sau ta đào hoa cả đời. Trên cánh hoa viết nhân duyên đôi mình, người xót hoa không hiểu hoa ẩn ý, mảnh tình này vẫn cứ lắm gian nan. Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời. Chỉ mong kiếp này có thể cùng người bắt đầu, mặt đối mặt, ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời. Không muốn chúng ta lại hứa hẹn đến kiếp sau mới gặp lại. Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời. Chỉ vì tìm kiếm người quá lâu mà đoàn tụ lại quá ngắn. Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời. Vì kiếp này không muốn chúng ta lại lỡ mất từng ngày. Kiếp trước người đào hoa một đời, che đậy từng ngày ta nhớ thương, trong chốn hồng trần ta nhìn không thấu. Trong mắt người có từng nhớ đến ta, kiếp sau ta đào hoa cả đời, cũng phải điêu đứng dưới ngón tay người, lắng nghe người thở dài nơi hồng trần, hoa rơi tiêu tụi nhớ dung nhan người, muội lại nhớ hắn. Một thanh âm ôn nhu như nước vang lên làm nó giật mình, 100 năm sau vẫn còn nhớ. 1 tỷ năm sau cũng cô quên, nó dịu dàng trả lời, nếu đã là như vậy tại sao cô uống vong tình thủy, thủy thân. Huynh quên rồi sao, muội đã từng uống nhưng cuối cùng vẫn vô dụng, cố quên lại càng nhớ lại càng đau, dù sao cũng đã đau suốt vạn năm, thanh âm buồn bã của Nhược Lam vang lên, là lỗi của huynh. Lý gia năm đó không nên giúp muội, thủy thân thở dài nói, cô phải là lỗi của huynh. Là do muội thôi, muội thật sự muốn biết rốt cuộc cái gì là ái tình. Muốn đờ si một lần điên cuồng yêu. Điên cuồng hận, vì người mà sống, vì người mà tan, nếu bây giờ quay lại ngày ấy muội vẫn sẽ làm như vậy. Đã yêu quyết không hối hận yêu, là đóa tuyết hoa bay bay ngày tháng 6, còn chưa kịp đơm hoa kết trái đã héo tàn. Yêu, là thứ nước mắt lau không khô, đốt không hết, chưa ngưng động đã hóa thành cho bụi. Đợi tới lúc tơ tình đã tuyệt, mới âm thầm hiển hiện, đợi đến lúc hồng trần tàn tạ. Mới cho con người sánh bước cùng bay. Có ai hiểu được hương vị đặc biệt đó. Yêu, là mơ mơ hồ hồ lúc trời đất mới sinh ra. Là đóa mai côi nở hoa tươi tán. Yêu, là đi nát cõi hồng trần, là nhìn suốt qua làn thu thủy, chỉ vì người đã yêu rồi, vĩnh viễn không nói lời hối hận. Yêu là cõi luân hồi đời đời kiếp kiếp, chẳng nề đông nam hay tây bắc. Yêu là từng mối tơ, từng sợi chỉ của thị phi phải trái, khiến kẻ hữu tình chẳng thể nào nói tiếng chia ly. Đây là những lời cuối cùng muội nói với huynh, lúc ấy khi huynh nhìn thấy muội nhảy vào vòng luân hồi. Huynh thật sự hối hận ngày ấy cô nên để hắn tới đây, hối hận đã giúp muội và hắn bên nhau, nhưng nhờ huynh mà muội mới biết cái gì gọi là chỉ muốn đờ si làm nguyên ương trốn hồng trần chứ cô làm thần tiên trốn bồng lai. Chẳng phải nhờ câu nói của muội huynh mới lấy đờ si tịch liên tiên tử làm thê tử còn gì, khụ vâng. Nhờ muội, thủy thần đỏ mặt cười cười, nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của thủy thần. Nhược Lam một lần nữa lại rơi lệ, khóc vì vui mừng, mừng cho huynh ấy có dũng khí đấu tranh cho tình yêu của mình. Đau vì cho dù có cố gắng cách mấy, nó cũng cô đờ si như thủy thần. Nước mắt của Nhược Lam vừa rơi xuống đã hóa thành chân châu vương vãi khắp hồ sen. Thủy thần nhíu mày thở dài, hắn cúi người nhặt lấy những viên chân châu trầm giọng nói, muội mà cứ khóc như vậy e rằng huynh sẽ trở thành thủy thần giàu có nhất rồi. Chỉ sợ ngân khố của thiên giới cũng cô bằng thủy giới của huynh đâu. Dứt lời hắn vươn tay lau khô những giọt nước mắt của nó. Từng đàn bướm bay lượn xung quanh bọn họ. Những cơn mưa mùa hạ thanh thoát rơi xuống đọng lại trên những cánh sen còn e ấp. Mùi thơm ngào ngạt của tương vi hòa quyện với gió nhẹ. Hồng đào bay bay kết thành một cây cầu uốn lượn. Muội xem, bọn chúng tốn bao nhiêu sức lực để lấy lòng muội kìa. Ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trước mặt, má lúm đồng tiền khẽ hiện, xoay người đứng dậy bay về phía cây cầu. Nó ngắm nhìn cảnh tượng này một lần nữa. Thủy Linh Viên nơi này có hình bóng của chàng, mùi hương của chàng, tuy rằng cô thể nắm chặt tay chàng đi đến cuối đoạn tình trường nhưng ta quyết cô hối hận. Đã yêu là phải trả giá, cái giá mà ta phải trả chính là chàng. Cách chương.